Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, quá bạo lực. Catherine Bigelow cùng Jeanette Johnston vội vàng đuổi tới San Monica, khu vực thành thị UCLA. Trung tâm y tế, thời gian đã tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Trung tâm y tế cấp cứu khu chỗ bệnh viện dưới lầu. Mấy cái chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu hộ vẫn như cũ đang lóe lên ánh đèn. Ngoài ra còn có mấy chiếc xe riêng tán loạn địa đặt ở bên cạnh. Không kịp tìm kiếm phù hợp chỗ đậu xe, Catherine cũng dừng xe ở bệnh viện lầu chỗ tiếp theo trên đất trống. Thì cùng Jeanette cùng một chỗ xuống xe, hướng cách đó không xa một cái trung niên cảnh sát da trắng đi đến. Cảnh quan, người tốt, chúng ta là Simon Westers bằng hữu. Catherine cùng Jeanette đi đến trung niên cảnh sát trước mặt, tự giới thiệu câu, thì vội vàng hỏi, Simon hiện tại thế nào? Trung niên cảnh sát nghe đến Catherine tự giới thiệu, biểu lộ ngoài ý muốn dò xét vài lần trước mặt hai cái khí chất yêu nhã nữ nhân. Nói, ta là Chắc Hách, hai vị nữ sĩ, trước đi theo ta. Mặt khác, các ngươi biết Simon Westers người nhà phương thức liên lạc sao? Catherine cùng Jeanette đi theo Chắc Hách cùng đi tiến bệnh viện lầu. Nghe đến đối phương vấn đề, Catherine do dự dưới, mới nói, Simon hẳn là một cái cô nhi, hắn không có người thân. Catherine nói như vậy, Jeanette cùng Chắc Hách đều là sững sờ. Tuy nhiên tại tiếp xúc mấy lần bên trong, Simon đã lộ ra đủ nhiều tin tức. Jeanette còn là rất khó tin tưởng dạng này một cái xuất sắc bé trai lại là một đứa cô nhi. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Simon nói qua rất nói nhiều khả năng đều chỉ là đang nói đùa. Trung niên cảnh sát cũng không ngờ rằng lại là loại tình huống này. Suy nghĩ một chút, vừa đi vừa bắt đầu hướng hai nữ nhân giới thiệu nói. Sự tình là như vậy. Chúng ta tiếp vào báo động. Tại Amherst đường phố phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ tìm tới hắn. Căn cứ tình huống hiện trường, Simon Westers hẳn là cưỡi xe đi qua chỗ đó. Sau đó lọt vào năm cái thanh niên tập kích. Bất quá, chúng ta đuổi tới hiện trường lúc, Simon Westers đã ngất đi. Cho nên, nữ sĩ, các ngươi biết hắn vì sao lại đêm khuya một người cưỡi xe đi qua chỗ đó sao? Trước đây không lâu trong điện thoại, Catherine chỉ là nghe đến một người cảnh sát nói tại Simon sổ truyền tin phía trên thấy được nàng. Phương thức liên lạc, cùng với Simon bởi vì đánh nhau được đưa vào bệnh viện. Lúc này, nghe đến Simon bị 5 cái thanh niên vây công, Catherine trái tim nhất thời nhấc lên, lại vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Simon cùng ta nói qua, hắn gần nhất tại một nhà 24 giờ buôn bán siêu thị làm thuê. Trung niên cảnh sát nghe vậy, gật đầu nói, cái này nói thông được, 24 giờ siêu thị. Rạng sáng 11 giờ hội thay ca. Thời gian đúng lúc đối được. Như vậy, Catherine lần nữa truy vấn. Hách tiên sinh, Simon đến cùng thế nào? Trung niên cảnh sát lắc đầu nói. Chúng ta đến hiện trường lúc, hắn trạng thái vô cùng chật vật. Bất quá, tình huống cụ thể, thầy thuốc còn đang kiểm tra. Jeanette lúc này rốt cục cắm câu. Hung thủ bắt đến sao? Trung niên cảnh sát mắt nhìn Jeanette. Gật gật đầu, vẻ mặt rõ ràng mang theo vài phần cổ quái. Nói, bắt đến, 5 người, một cái đều không chạy mất. Nói như vậy lấy, 3 người cùng đi đến trung tâm y tế cấp cứu khu. Cấp cứu khu trong đại sảnh, Catherine cùng Jeanette nhìn qua xếp thành một hàng băng ca trên giường 5 cái tất cả đều bị treo. Lên đùi phải còn tại liên tiếp kêu rên thanh niên. Nhất thời minh bạch trung niên cảnh sát vừa mới tại sao có vẻ mặt đó. Catherine nhìn lấy trước mắt tình hình. Hai bên không có tìm được Simon bóng người. Biểu lộ biến đến càng thêm lo lắng. Jeanette lại là ánh mắt trợn trừng lên. Không để ý tới băng ca trước giường vẫn còn bận rộn bác sĩ y tá cùng với rõ ràng hẳn là người nhà. Mấy cái trung niên nam nữ. Chậc chậc chép miệng ba. Tiến tới lần lượt dò xét cái kia 5 đầu bị treo ngược lên đùi phải. Chú ý tới cái cuối cùng thanh niên chẳng những treo chân. Một bên gương mặt còn sưng lên thật cao. Nửa bên bờ môi nhưng lại giống không có răng lão thái thái một dạng lõm đi xuống. Jeanette nhất thời nhẹ nhàng đánh cái nhỏ dùng mình, quay người chạy về Catherine bên người. Jeanette mang trên mặt hưng phấn hồng nhuận phơn phớt, trong miệng còn nói lẩm bẩm: quá bạo lực, quá bạo lực, thật sự là quá bạo lực. Catherine theo cảnh sát chỗ đó cầm lại Simon ba lô, nhìn đến Jeanette đi tới, kéo tay nàng nói: tốt, Jenny, chúng ta đi CT phòng bên kia à. Simon ở nơi đó. Hai nữ nhân vừa muốn rời khỏi cấp cứu đại sảnh, mấy cái bác sĩ y tá thì đẩy một cỗ băng ca giường theo bên cạnh hành lang cướp đi ra. Nằm trên giường chính là Simon. Catherine cùng Jeanette liền vội vàng đi tới, vừa muốn hướng thầy thuốc hỏi một chút Simon tình huống. Nguyên bản tụ tại cái kia năm cái thanh niên bên người mấy cái trung niên nam nữ thì khí thế hung hăng tụ tới. Bên trong một cái trên mặt còn mang theo nước mắt địa phụ nhân chửi rủa lấy liền muốn hướng tây. Mộng trên thân phốc, thủ trong đại sảnh mấy cái cảnh sát thấy thế vội vàng chạy tới. Jeanette gặp phụ nhân kia vọt tới bên người, cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay thì hung hăng đẩy tại trên người đối phương, lớn tiếng nói: uy, ngươi làm gì? Phụ nhân lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bị trượng phu đỡ lấy. Lại nhìn mấy cái cảnh sát đã cách trong đám người ở giữa, đành phải từ bỏ lần nữa nhào lên dự định. Lại hung tợn nhìn về phía băng ca trên giường Simon, nói: hung thủ, ta sẽ không bỏ qua hắn, ta muốn đem hắn đưa vào ngục giam. Ha ha, hung thủ, người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Jeanette nghe đến lời nói này, tránh ra Catherine muốn kéo chính mình tay. Chỉ cách đó không xa băng ca trên giường năm cái thanh niên, các ngươi mới là hung thủ. Năm cái đối phó một cái, còn bị đánh gãy chân. Chẳng những là hung thủ, còn là một đám phế vật, không buông tha đúng không? Chúng ta chờ nhìn, nhìn xem người nào không buông tha người nào. Catherine nhìn Jeanette càng nói càng kích động bộ dáng, không thể không lần nữa tiến lên giữ chặt nàng, thấp giọng khuyên giải vài câu. Jeanette mới theo Catherine cùng một chỗ theo Simon băng ca giường rời đi. Phát sinh vừa mới xung đột nhỏ, bệnh viện cũng không dám lại đem mọi người cùng một chỗ đặt ở cấp cứu trong đại sảnh. Rất nhanh điều phối phòng bệnh, đem Simon an trí đi vào. Sau đó lại các loại bận rộn hơn 2 giờ. Catherine cùng Jeanette mới rốt cục một trái một phải ngồi tại Simon giường bệnh một bên. Nhìn lấy trên giường đánh lấy treo châm vẫn như cũ không tỉnh lại nữa Simon. Jeanette tiểu nữ hài một dạng chống đỡ cái cằm nằm sấp tại cạnh giường, nói: thật là một cái chịu đánh ra hỏa, trên thân nhiều như vậy thương tổn, xương cốt lại một chút sự tình đều không có. Cái kia năm cái phế vật đều là bị vỡ nát gãy xương đây, xương cốt đều đánh nát. Chúng ta bé trai khí lực thật là lớn, nghe nói muốn nhiều lần phẫu thuật mới có thể phục hồi như cũ. Chậc chậc, Catherine nhìn sang Simon ngủ say bên mặt, tâm lý lại không có Jeanette lạc quan như vậy. Đã mấy giờ đi qua, Simon vẫn không có tỉnh lại. Cái này đồng thời không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mà lại, thầy thuốc vừa mới còn nói cho Catherine, Simon mặt ngoài thương thế tuy nhiên không nặng, nhưng bởi vì chịu đến công kích số lần quá nhiều, rất khó xác định là không sẽ xuất hiện xuất huyết bên trong triệu chứng. Tiếp xuống tới chí ít còn cần nằm viện quan sát một tuần thời gian. Jeanette gặp Catherine không có phụ họa chính mình, cũng theo nàng ánh mắt nhìn Simon khuôn mặt, sau đó thì rất là may mắn nói: còn tốt, không có thương tổn đến mặt, bé trai vẫn là đẹp trai như vậy. Nói như vậy lấy, Jeanette còn vươn tay, tại Simon trên mặt sờ sờ, sau đó lại thuận thế trượt đến dưới mền mặt. Oa, thật là cường tráng. Catherine không thể làm gì khác hơn chừng tới: Jenny, người có thể đừng làm rộn sao? Tốt a, tốt a. Jeanette co lại rụt cổ, ngượng ngùng thu tay lại. Chờ đợi một lát, gặp Catherine không tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình, một cái khác tay nhỏ lại từ tấm đệm ở mép trực tiếp chui vào. Bởi vì Simon được đưa đến bệnh viện lúc tình hình có chút chật vật, hắn y phục trên người đã trực tiếp bị thầy thuốc cắt bỏ vứt bỏ. Lúc này, nam hài toàn thân trên dưới cũng chỉ có một đầu lâm thời đồ lót giấy. Chỉ bất quá, Lần này Jeanette tay nhỏ vừa mới sờ đến Simon trên thân, đột nhiên cũng cảm giác một bàn tay lớn chăm chú nắm lấy cổ tay nàng. Jeanette bị giật mình, a địa kêu một tiếng, muốn thu tay lại, lại trực tiếp đem Simon toàn bộ cánh tay đều mang tới. Cảm giác mình cổ tay giống như là bị một con hổ cái kềm gấp siết chặt. Theo nàng giãy giụa, lực đạo còn càng ngày càng gấp. Jeanette rất nhanh liền đau khuôn mặt đỏ bừng. Oa ô, bé trai, người tỉnh đúng hay không? Mau buông ra ta, thật là đau a, mau buông ra, không phải vậy ta cắn ngươi a, ta thực sẽ cắn người nha. Hừ hừ hừ, Kết, mau tới giúp ta một chút. Ô ô, đau. Catherine nhìn trước mắt tình hình, nguyên bản còn tưởng rằng Jeanette lại là tại trò đùa quái đản. Thẳng đến nàng nước mắt đều rơi xuống, mới vội vàng theo giường bệnh một bên khác chuyển tới, kiểm tra một phen Simon nắm Jeanette cái tay kia. Catherine còn thử lấy tách ra, lại phát hiện mình khí lực vậy mà không có cách nào dung chuyển Simon dù là một ngón tay. Đành phải chuyển hướng trên giường bệnh nam hài. Simon, người tỉnh sao? Mau buông ra Jenny, rất đau. Trên giường bệnh Simon lại không phản ứng chút nào, hiển nhiên đồng thời không tỉnh lại nữa. Theo bên này động tĩnh, thầy thuốc cùng y tá đều chạy tới, còn canh giữ ở trong bệnh viện hai cảnh sát cũng xuất hiện tại trong phòng bệnh. Nho nhỏ phòng bệnh nhất thời thì náo nhiệt lên. Kết, ô ô, ta có thể muốn chết. Tên tiểu hỗn đản này tỉnh lại về sau ngươi nói cho hắn biết. Ta về sau mỗi lúc trời tối đều sẽ chạy tới nói chuyện cùng hắn. Ô ô, còn có, nói cho nhà ta người. Ta không trở về Melbourne. Ta muốn chôn ở Los Angeles. Ta ưa thích nơi này ánh sáng mặt trời. Ô ô, thầy thuốc, nghĩ một chút biện pháp được không? Vị nữ sĩ này, ngài buông lỏng chút, khác giãy giụa. Đây là bệnh nhân nên kích phản ứng. Người càng giãy giụa hắn nắm đến càng chặt. Chúng ta phát hiện đứa nhỏ này thời điểm, trong tay hắn nắm một cái gậy bóng chày, cũng là trước mắt dạng này. Chúng ta thật vất vả mới từ trong tay hắn đem gậy bóng chày lấy xuống. Ô, tiểu hỗn đản, đây là tay ta a, không phải gậy bóng chày. Như thế lung tung giày vò một hồi lâu, Simon nắm Jeanette cái tay kia đều không có chút nào buông ra ý tứ. Nhìn lấy Jeanette một bộ nước mắt như mưa bộ dáng, Catherine lần nữa chuyển Simon, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng mọi người nhấc nhấc tay, ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó, Catherine đi vào đầu giường, cúi người tiến đến Simon bên tai, ngữ khí ôn hòa địa nói khẽ. Simon, ngươi nghe được sao? Ta là Catherine, ngươi đã an toàn, tất cả mọi người tại bên cạnh ngươi, đã không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Catherine vô cùng kiên nhẫn nỉ non các loại an ủi lời nói. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn sang. Như thế trọn vẹn qua tốt mấy phút. Các loại Catherine dừng lại nỉ non. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Jeanette phát hiện mình đã bất chi bất giác thoát khỏi Simon ma chảo. Chỉ là, Jeanette nguyên bản trắng nõn cổ tay lúc này đã biến thành một đoạn cà rốt. Theo thầy thuốc chạy tới kiểm tra một phen, Jeanette trên tay bưng bít lấy hai cái túi chườm nước đá lần nữa trở về. Hận hận trừng mắt vẫn như cũ ngủ say Simon, gặp Catherine đã như vô sự ngồi ở giường đầu lật xem một quyển tạp chí. Càng là bất mãn, tên tiểu hỗn đản này, ta vừa mới liền nên cắn hắn một cái. Quá đáng giận, Catherine ngẩng đầu ngắm nàng liếc một chút, cười nói, còn không đều tại ngươi chính mình. Oa ô, ngươi vậy mà hướng về hắn. Kết, ta ăn dấm. Jeanette lên án lấy, gặp Catherine không phản ứng chút nào bộ dáng, lại khiêu khích nói, ta cảm thấy tên tiểu hỗn đản này thực chất bên trong khẳng định là cái bạo lực cuồng đây. Chúng ta về sau cần phải cách hắn xa một chút. Mới không phải. Catherine lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn qua nhìn trên giường nam hài, mang theo chút thương tiếc nói, hắn cần phải, chỉ là quá thiếu hụt cảm giác an toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.